Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 5, tính giao chi lễ hạ, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thức nuốt vào ngọt ngào của đối phương. Hai người tách môi nhau kéo theo sợi tơ bạc óng ánh. Nữ tử tiếp tục nhún nhún, một đường hôn lên cổ nàng, xương quai xanh cùng trên ngực. Hai đoàn mềm mại đêm nay còn chưa hảo hảo chiếu cố qua. Nữ tử hai tay tranh thủ thời gian xoa bóp chúng, bờ môi ngậm lại đầu ngực, dùng lưỡi nghiêm túc hôn chúng, lưỡi liếm lấy tiểu hồng quả tả hữu, toàn bộ ngọc đồi đều bị đùa giỡn phấn hồng. Thẩm Tịnh Xu mẫn cảm ưỡn ngực, nữ tử lập tức kẹp lấy tiểu hồng quả của nàng. A, một tiếng dâm khiếu cao vút, Thẩm Tịnh Xu hô hấp dồn dập, chịu không được dâng tiểu hồng quả vào trong miệng nữ tử. Ưỡn lên ngực, bộ ngực bị xoa nắn đỏ lên phát nhiệt. Nữ tử biết nàng nhanh muốn tới, liền buông tiểu hồng quả của nàng ra, ngược lại nâng mông nàng lên, bắt đầu nhanh chóng đâm vào. Dưới bụng mật huyệt càng thêm chặt chẽ, chảy ra dịch ẩm ướt đã thấm vào chăn gấm một mảnh. Nữ tử quỳ gối giữa hai chân Thẩm Tịnh Xu, nhấc lên hông nàng đỉnh làm tiểu huyệt, mỗi một lần đều không vào cả cây, cuối cùng đưa tay phải ra, đối với tiểu hoa cuống sung huyết hung hăng nhấn mấy lần. Tấn mãnh chấn động, hai hướng kích thích, Thẩm Tịnh Xu một lần nữa bị đẩy lên cao trào, thân thể tiết ra, lại một lần nữa mềm oặt ngã xuống. Nữ tử rút ra ngọc trụ, một phần nhỏ thanh dịch tiếp tục phun lên bụng nữ tử. Nữ tử cởi bỏ ngọc trụ bên hông, ném vào trong hộp gỗ, sau đó nhấc mông Thẩm Tịnh Xu, cúi đầu uống mật dịch của nàng, đầu lưỡi ôn nhu liếm hôn tiểu huyệt co vào vì cao trào qua đi. Đem hai mật dịch tuôn ra từ hai mảnh cánh hoa uống vào trong bụng, sau đó liếm lên, nhắm ngay tiểu hoa cuống mút vào, Thẩm Tịnh Xu mẫn cảm lại chảy ra chút ít dịch ẩm ướt. Nữ tử liếm tiểu hoa cuống ướt nướt bọt nhuận trong suốt, dùng cái mũi cọ trong chốc lát mới ngẩng đầu, buông mông nàng xuống, từ hậu đình rút ra ngọc trụ. Thẩm Tịnh Xu run lên một cái, mềm mềm ngay cả hừ cũng không có khí lực, đêm đầu liền bị ép nhận mấy lần cao trào, là ai cũng sẽ không chịu nổi. Nữ tử cuối cùng lấy một khối băng từ đỉnh đồng nhỏ ngậm trong miệng cho nó biến thành hình tiểu cầu, sau đó tách hai chân Thẩm Tịnh Xu ra, nhắm ngay tiểu hoa huyệt, bậm môi trà lên, dùng đầu lưỡi đẩy băng cầu tới, bên trong tiểu huyệt nóng hừng hực, băng cầu rất nhanh tan chảy, nước đá hòa với dịch ẩm ướt cùng một chỗ chảy ra. Nữ tử liếm láp tiểu huyệt khẩu, đem nước đá cùng dịch ẩm uống hết, lại từ đỉnh đồng lấy ra một khối băng hình trụ thô to, cắm vào tiểu huyệt nàng, dạng này tan cũng không sai biệt lắm. Nữ tử lại lấy ra một khối băng nữa, ngậm trong miệng, chờ chậm rãi tan thành nước, cúi xuống nhắm ngay bờ môi Thẩm Tịnh Xu nhỏ xuống. Khối băng là nước suối đông kết mà thành, trong veo dị thường, Thẩm Tịnh Xu cũng sớm bị luân phiên cao trào mà trở nên khát nước. Thế là tự mình há miệng đón lấy, đem nước nữ tử nhỏ xuống, nuốt vào trong bụng, một ngụm uống hết. Thẩm Tịnh Xu còn chưa thỏa mãn vươn đầu lưỡi, liếm môi nữ tử, muốn càng nhiều nước suối. Nữ tử mỉm cười, trước hết đem đầu lưỡi luồn vào trong miệng loạn liếm, nhân thể ôm lấy, liếm cùng hôn triền miên. Sau đó một lần nữa lại ngậm một khối băng, đem nước đổ vào. Cứ như thế mấy lần, chờ Thẩm Tịnh Xu rốt cuộc thỏa mãn không còn quấn lấy nàng uống nước nữa, nữ tử mới đình chỉ, sờ sờ khuôn mặt Thẩm Tịnh Xu, nhiệt độ tựa hồ như thế bỏng, đánh giá dược hiệu đã phát tiết xong, có nô tỳ thiếp thân theo dõi ghi chép lại thời gian. Nữ tử nghe được động tĩnh, liền chuẩn bị đi tắm rửa. Gian phòng là xây dựng đặc biệt, một góc đặt một cái bình phong, bên trong đặt thùng gỗ lớn, có một cửa sổ kết nối với bên ngoài, người hậu có thể ở phòng kế bên đem nước nóng đổ vào. trực tiếp dùng ống dẫn đưa nước nóng đưa vào thùng tắm. Bảo trì nhiệt độ, giờ phút này gian phòng vang lên tiếng nước rầm rầm. Nữ tử xuống giường cuốn lên một nửa màn trướng, đem Thẩm Tịnh Xu sụi lơ ôm ngang lên, đi về phía thùng tắm. Mặt đất lót một tầng ngọc phiến, bên trên có khắc hoa. Đông ấm hè mát, đi cũng không trượt. Nữ tử vững vàng ôm Thẩm Tịnh Xu đi vào sau tấm bình phong, cẩn thận đặt nàng vào thùng tắm. Nữ tử cũng theo ngồi vào thùng tắm, sau đó ôm Thẩm Tịnh Xu, để nàng ngồi trên đùi mình. Nàng thân cao chân dài, Thẩm Tịnh Xu vừa vặn ở trước ngực mềm mại của nữ tử, hoàn toàn không còn khí lực mê man, hẳn là mệt chết. Nữ tử vén tóc ướt của Thẩm Tịnh Xu, trìu mến hôn nàng, nâng lên một gàu nước, xối trên đầu vai trắng nõn mượt mà của nàng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào lông mày của mỹ nhân trong ngực, dọc theo sóng mũi rất cao, hôn một cái lên môi, lại nhéo nhéo cằm của nàng. Giai nhân tú mỹ huyền ước như thế, sao có thể để nam tử cặn bã mặt trắng ăn? Nàng vốn nên là của mình, người khác không thể chạm vào. Ngón tay du tẩu vuốt ve trên cổ thon dài tinh tế của Thẩm Tịnh Xu, một chút lướt qua xương quai xanh, hào hào giúp nàng thanh tẩy. Nhiệt khí mờ mịt, Thẩm Tịnh Xu lộ ra trên mặt ửng hồng, một chút quyện sắc lười biếng. Không biết có phải nhiệt độ nước quá mức dễ chịu thoải mái hay không, nàng bỗng nhiên hướng vào ngực nữ tử cọ cọ, cái trán chống lên cằm nữ tử, đồng dạng như mèo con phát ra tiếng hừ hừ. A, nữ tử mỉm cười, nhéo nhéo khuôn mặt nàng, sau đó tiếp tục hướng xuống dưới, đi tắm bộ ngực sửa ẩn giấu phân nửa trong nước. Một đôi ngọc nhũ phát dục, phải nói là cực đẹp, đường vòng cung mượt mà sung mãn. Nữ tử giống như thưởng thức một kiện ngọc khí tinh mỹ, cẩn thận dùng tay khép lại, lòng bàn tay nhiều lần ma sát đầu ngực, lại vòng quanh quầng ngực hồng phấn. Thật đẹp, nữ tử chịu không nổi cái này dụ hoặc, ngón tay ở sau lưng Thẩm Tịnh Xu rời xuống dưới, nắm ở sau lưng nàng, để ngực nàng nhô lên một chút. Thừa dịp Thẩm Tịnh Xu bất tỉnh, bị nữ tử nâng lên, quầng ngực phấn hồng lấp tức từ trong nước bắn lên, lộ ra trên mặt nước đầy mê người. Nữ tử êm ái nhéo nhéo một bên trắng nõn, có chút cúi đầu, duỗi đầu lưỡi liếm láp đầu ngực. Quả nhiên là đưa tình xong ngậm dáng tiểu đào, một đoàn quỳnh mâu oánh mềm nhũn. Nữ tử dùng đầu lưỡi nhấm nháp, tiểu hồng quả bị nàng liếm nhẹ nhàng run rẩy, một tầng nhuận ngọt bị nước bao lấy phía trên. Thẩm Tịnh Xu khó chịu hừ một tiếng. Nữ tử lập tức dừng lại động tác, nhìn một chút nét mặt của nàng, đôi mi thanh tú cau lại, hai má ửng hồng, rõ ràng là động tình khó nhìn, dễ dàng như vậy gợi lên sao? Nữ tử không nhịn được cau mày, hẳn là dược hiệu còn chưa hoàn toàn phát tiết. Thẩm Tịnh Xu thân thể có chút phát nhiệt, kẹp chân lại, ánh mắt nữ tử lập tức hướng xuống dưới, xuyên thấu qua mặt nước khẽ run, tiếp cận chỗ kiều hoa sạch sẽ kia. Ngón tay thưởng thức ngọc đồi cũng mò đi xuống, nữ tử chạm đến kiều nộn trơn bóng, bởi vì nhiều lần cao trào, hiện tại tiểu huyệt khẩu còn chút kích động mà khép mờ. Vốn là muốn thay nàng tắm sạch sẽ, nhưng bây giờ, nữ tử chậm rãi vuốt ve khe hẹp, để phòng vạn nhất, vẫn là nên phát tiết thêm lần nữa. Ngón trỏ cong lên, tiểu cuống cánh hoa bị nước bao quanh kích thích. Tiểu hoa cuống tối nay sung huyết còn không có hoàn toàn khôi phục, xấu hổ lộ ra một chút, nữ tử liền ma sát mặt ngoài, thuận tiện cúi đầu liếm liếm đầu ngực Thẩm Tịnh Xu. Nghe được tiếng Thẩm Tịnh Xu kiều nhuyễn, nữ tử liền tìm được tiểu hoa cuống kia, ngón trỏ cùng ngón áp út đè lên cánh hoa mềm mại, tách ra tiểu hoa cuống bị ẩn giấu bên trong. Nàng đã biết rõ chỗ mẫn cảm của Thẩm Tịnh Xu, ngón giữa vòng quanh tiểu hoa lượn vòng, vuốt ve, có nước nóng phụ trợ, cho dù không có dịch ẩm, cũng rất trơn. Thẩm Tịnh Xu lại khó nhịn được đem ngực hạ xuống. Nữ tử phối hợp hé miệng, ngậm lấy tiêu nhũ mút vào, ngón giữa có ý sâu búng lấy tiểu hoa cuống, sau đó hung hăng nhấn một cái, nhanh chóng chấn động, a, Thẩm Tịnh Xu bị dưới thân vuốt ve toàn thân run rẩy. Nữ tử hiểu được nàng lại một lần nửa tiểu cao trào, liền tạm thời thu tay lại, ôm nàng chuyển đổi vị trí, đem Thẩm Tịnh Xu đặt sang một bên thùng gỗ, điều chỉnh để nàng dựa vào lưng thùng gỗ, xác định nàng dễ chịu, nữ tử mới tách ra cặp đùi đẹp của nàng. Tiểu huyệt này của Khanh Khanh quả thật là tiêu hồn. Nữ tử đưa ngón tay thon dài tinh tế bồi hồi ở khe hẹp cánh hoa. May mắn ta không phải nam tử, nếu không 10 cái cũng không đủ làm. Hai bên cánh hoa có chút mở ra, tiểu huyệt thịt đã ngo ngoe muốn động, muốn đem ngón tay hút vào. Một tay nữ tử bồi hồi, một tay nâng cầm Thẩm Tịnh Xu, cúi đầu cho nàng một nụ hôn sâu, nước bọt trộn lẫn với nhau. Nữ tử cái lưỡi mềm nhũn điên cuồng khuấy động, khóe miệng Thẩm Tịnh Xu không bị khống chế chảy xuống một tia óng ánh. Tiểu huyệt phía dưới càng thêm khô gấp, nữ tử lúc này mới không chút hoang mang sờ đến cửa huyệt, trực tiếp đem hai ngón tay đẩy vào, huyệt thịt nhiệt tình quấn tới. Nữ tử chuyển động trù sáp, chậm rãi lui ra ngoài, chỉ còn nửa đốt ngón tay lúc này mới bỗng nhiên đâm vào. Ngô, Thẩm Tịnh Xu trên mặt hiện ra xuân mị say mê, kiều diễm vô cùng, nữ tử say nhìn nàng, ngón tay đột nhiên tăng tốc, một chút thật sâu cắm vào giai nhân mê man. Không ngừng kích thích sự mẫn cảm của nàng, cảm giác huyệt đạo càng co càng chặt. Nữ tử lập tức đem một cái tay khác duỗi xuống dưới, đè lên tiểu hoa hạch của nàng, mãnh liệt chấn động, Thẩm Tịnh Xu cả người lắc một cái, lập tức sụi lơ xuống dưới, ngậm lấy ngón tay nữ tử, đem một cỗ dịch nóng phun ra trong nước, thật đúng là dễ dàng chiều phun, huyệt thịt còn đang nhảy lên, nữ tử rút ngón tay ra, lại đem ngón tay cắm vào, cười nói, lúc này giúp nàng tẩy rửa sạch sẽ. Cách chương.